Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 111 bị pháo hôi tuyệt thế thiên kiêu. Nam, đi vào yến cơ đã bị một trận lạnh băng cảm giác bao vây lấy. Nàng ngước mắt nhìn mắt chung quanh hoàn cảnh. Băng thiên tuyết địa, một mảnh tuyết trắng, không trung còn bay nhẹ nhàng bông tuyết. Dừng ở trên mặt mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, yến cơ trong cơ thể linh khí nháy mắt sinh động lên, nơi này đảo không giống như là phòng, càng như là một chỗ độc lập không gian giống nhau. Liếc mắt một cái vọng không đến đầu, yến cơ đi phía trước đi rồi hai bước. Đạp lên tuyết địa thượng để lại một chuỗi dấu chân. Đối với người khác tới nói đến xương rét lạnh ở yến cơ xem ra lại cùng bình thường độ ấm giống nhau, nguyên bản chậm rãi rơi xuống bông tuyết như là thu được cái gì hấp dẫn giống nhau. Bay múa vây quanh ở yến cơ bên cạnh, hình thành thật lớn linh khí lốc xoáy trung tâm loáng thoáng nhảy lên một mặt sắc lạnh ngọn lửa, yến cơ ánh mắt hơi ngưng. Trong đầu tự động nhảy ra bách khoa toàn thư giải thích. Lãnh cốt hàn diễm, sinh trưởng ở nhất hàn băng chỗ sâu trong, hấp thu hàn khí tự nhiên ngưng tụ thiên địa linh hòa. Nàng ánh mắt hơi hơi sáng ngời, mũi chân nhẹ điểm mặt đất, nhảy thân hướng tới lốc xoáy vọt qua đi. Ở tiến vào lốc xoáy nháy mắt, cường hãn đến xương lạnh băng hơi thở nháy mắt ùa vào trong cơ thể, rét lạnh hơi thở chung lại mang theo cực nóng bỏng cháy cảm, yến cơ trong cơ thể kinh mạch nháy mắt bị nướng nướng khô quắt xuống dưới. Bên trong linh khí bị bốc hơi không còn một mảnh, yến cơ hơi hơi nhíu mày. Nàng hiện tại tu vi không cao, căn bản không có biện pháp thừa nhận này lãnh cốt hàn diễm uy lực. Nhưng nếu là từ bỏ lại có chút đáng tiếc, đúng lúc này. Một cổ trong trẻo dòng nước ấm chậm rãi rót vào kinh mạch giữa. Chữa trị khô quắt kinh mạch, yến cơ ngẩn người, phát hiện trong đầu kia viên sinh mệnh chi châu đang ở bay nhanh vận chuyển. Tản mát ra từng trận thúy sắc hơi thở. Hoàn toàn đi vào trong cơ thể, yến cơ ánh mắt tùng tùng. Duỗi tay bắt lấy lốc xoáy trung tâm kia mặt nhảy lên màu trắng quang mang. Trong cơ thể mới vừa chữa trị kinh mạch lại tư một tiếng bẹp xuống dưới. Còn tản mát ra từng trận tiêu hồ khí vị, yến cơ trong lòng một hoành. Trực tiếp đem này lãnh cốt hàn diễm hấp thu đến đan điền. Kịch liệt cảm giác đau đớn nháy mắt tràn ngập đi lên. Nàng sắc mặt hơi hơi trắng bệch, bay nhanh ngồi xếp bằng ngồi xuống dùng linh khí thúc dục trong đầu sinh mệnh chi châu, không biết. Qua bao lâu, yến cơ ở sinh mệnh chi châu dưới sự trợ giúp thành công luyện hóa lãnh cốt hàn diễm. Tu vi trực tiếp từ trúc cơ trung kỳ lẻn đến trúc cơ hậu kỳ, yến cơ mở hai tròng mắt. Nguyên bản màu hổ phách đồng tử ánh mắt có rất nhỏ biến hóa. Nhìn kỹ thế nhưng có thể nhìn đến một chút nhàn nhạt màu lam nhạt, nàng mở ra bảng xếp hạng nhìn mắt. Chính mình tu vi chặt chẽ chiếm cứ ở đệ nhất vị trí. Đệ nhị danh đến bây giờ cũng chỉ là trúc cơ sơ kỳ thôi, yến cơ đứng lên. Trên người đạo bào đã ở luyện hóa lãnh cốt hàn diễm trong quá trình hóa thành cho tàn. Nàng lại từ túi càn khôn móc ra một kiện đạo bào thay. Mở cửa đi ra ngoài, trong thông đạo tu sĩ còn ở lựa chọn phòng. Yến cơ chậm rãi đi ra ngoài, ngồi xổm cung điện nóc nhà, tính toán chờ Trần Như đoàn người ra tới, đợi không bao lâu. Yến cơ thấy được Trần Như, nàng từ trong phòng ra tới. Bên chân ngồi xổm một con màu trắng ấu lang, một đôi u lục sắc con người ướt rầm rề, ỉ lại dựa sát vào nhau Trần Như. Mà bên người nàng còn đi theo hai cái nam tu, không phải Tề Vũ Hằng bọn họ, hai cái nam tu đều là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Hẳn là bảng xếp hạng thượng, một người diện mạo thanh tú, một khác danh diện mạo lạnh lùng, hai người đều ăn mặc tương đồng nhan sắc đạo bào. Trần Như chính cười cùng bọn hắn nói chuyện, yến cơ thực mau từ trong đầu tìm thấy được nam tu tin. Tức thanh tú nam tu kêu Hạ Gia. Lạnh lùng nam tu kêu Hạ Vũ, yến cơ rất có hứng thú nhìn hai người bọn họ. Đây là một đôi cảm tình thực tốt đường huynh đệ, sau lại sẽ bởi vì Trần Như dần dần đối chọi gay gắt. Kia cây nắn căn hoa chính là Hạ Gia đưa cho Trần Như sẽ ở ra bí cảnh một đoạn thời gian. Sau rời đi Tề Vũ Hàng đội ngũ, Yến Cơ hơi hơi câu lấy khóe miệng. Cốt truyện Trần Như rời đi đội ngũ không chỉ có không có lọt vào Tề Vũ Hàng đám người phẫn hận. Thậm chí còn kéo một đợt đồng tình tâm, làm Tề Vũ Hàng mấy người đối nàng cảm giác được áy náy, lúc này đây. Cũng sẽ không dễ dàng như vậy, Yến Cơ hai tròng mắt mị mị. Nhìn Trần Như cùng Hạ Gia huynh đệ chuyện trò vui vẻ. Trên mặt sán lạn tươi cười so bên ngoài dương quang còn muốn chói mắt chút, hai tháng thời gian chớp. Mắt qua đi, Trần Như cùng Hạ Gia huynh đệ rời đi cung điện sau đi bí cảnh địa phương khác thăm dò. Yến Cơ chậm gì gì đi theo ba người phía sau nhi. Không một người phát hiện thân ảnh của nàng, Yến Cơ trong tay cầm một viên màu trắng mờ viên hạt châu. Đem Trần Như ba người nhất cử nhất động tất cả đều ký lục xuống dưới, thẳng đến bí cảnh đóng cửa. Cuối cùng một ngày, Yến Cơ cảm giác được dưới chân mặt đất chấn động. Một trận mạnh mẽ đem bí cảnh sở hữu tu sĩ đều cấp phun ra đi ra ngoài, thấy hoa mắt. Yến Cơ lấy lại tinh thần liền phát hiện chính mình xuất hiện ở một mảnh hoang vu trên đất bằng. Chung quanh là một đám biểu tình mờ mịt động tác kỳ quái các tu sĩ, gì a? Ta nàng mẹ thiếu chút nữa liền bắt được bảo bối, như thế nào liền ra tới a? Mã Đức, ta mẹ nó ngón tay đều đụng tới bảo bối, còn hảo ra tới. Ta bị một con trúc cơ sơ kỳ yêu thú đuổi theo đuổi đi. Thiếu chút nữa liền đuổi tới ta. Dựa, ta vừa mới ở yêu thú trong miệng. Lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Thiếu chút nữa không bị yêu thú khẩu khí huân ngất xỉu đi. Ngoạc kép, các tu sĩ mồm năm miệng mười nói. Biểu tình lại là hưng phấn lại là kích động. Hiện đại tu tiên bọn họ căn bản không cơ hội thể nghiệm đến bí cảnh linh tinh đồ vật. Loại cảm giác này thật là hảo chơi lại kích thích. Yến Cơ nhìn đến Trần Như. Nàng cùng Tề Vũ Hàng đám người đứng ở một khối. Chính cười nói chính mình ở bí cảnh gặp được khó khăn cùng hiểm cảnh, đương nhiên. Mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra xem nhẹ chính mình ở bí cảnh thu hoạch bí cảnh. Đóng cửa, mọi người đều từng người phân tán trở về bản thân chỗ ở. Yến Cơ chân trước mới vào phòng. Sau lưng Trần Như liền theo đi lên, nàng đứng ở cửa. Cười hì hì nhìn Yến Cơ. Yến tỷ tỷ, ngươi lần này thu hoạch thế nào? Ta cùng Vũ Hàng ca bọn họ tìm được rồi một tòa cung điện. Bên trong bảo bối nhưng nhiều. Thật nhiều tu sĩ đều ở bên trong bắt được bảo bối, Trần Như tu vi chướng thực mau. Hiện tại đã là luyện khí 9 tầng tu vi. Hẳn là ở bí cảnh tìm được rồi cơ duyên. Luyện khí 9 tầng tu vi đều thấy không rõ Yến Cơ tu vi. Nàng ánh mắt hơi hơi lập lòe, trong giọng nói mang theo vài phần thử chi sắc, ta cũng chưa ở bí cảnh đụng tới qua Yến tỷ tỷ. Quá đáng tiếc, bằng không trong cung điện bảo bối Yến tỷ tỷ khẳng định có thể lấy một phần. Yến Cơ biểu tình bình đạm, nàng vỗ đạo bào ngước mắt nhìn Trần Như liếc mắt một cái. Ngữ khí nhàn nhạt, duyên phận không đến. Không quan hệ kia Yến tỷ tỷ ở bí cảnh thu hoạch thế nào? Ta hiện tại vẫn là nhìn không thấu Yến tỷ tỷ tu vi. Có phải hay không đã trúc cơ lạp? Trần Như chớp chớp mắt, nghịch ngợm cười. Ta hiện tại là luyện khí 9 tầng. Bí cảnh tìm được một gốc cây tăng lên tu vi trái cây. Ăn tu vi chướng thực mau. Đáng tiếc chỉ có một viên. Bằng không ta khẳng định mang cho Yến tỷ tỷ một viên, Trần Như lời này nói thật xinh đẹp, Yến Cơ nói. Là trúc cơ sơ kỳ, người tu vi chướng mau là chuyện tốt, bất quá căn cơ nhất định đến muốn đánh ổn, Yến Cơ ngậm miệng không đề cập tới bí cảnh thu hoạch. Trần Như tổng cảm thấy trong lòng ngứa, nàng nghĩ, từ túi càn khôn móc ra một ít ở bí cảnh thu hoạch đồ vật. Bãi ở trên bàn, Yến tỷ tỷ nhìn xem có hay không yêu cầu. Cứ việc cầm đi, Trần Như thập phần hào phóng nói, Yến Cơ liếc mắt một cái. Có chút không biết nên khóc hay cười, nay trên bàn phóng đều là một ít thực bình thường linh dược. Linh thảo, ở bí cảnh tùy ý có thể thấy được, giống nhau tu sĩ nhìn đến con mắt đều sẽ không nhìn thượng liếc mắt một cái, Trần Như đem mấy thứ. Này lấy ra tới cấp Yến Cơ chọn lựa. Này ra mặt thật đúng là hậu không được, chẳng lẽ nàng không hiểu cái gì gọi là luyến tiếc hài tử bộ không được lang sao? tốt xấu cũng lấy chút có thể không có trở ngại đồ vật ra tới a, Yến Cơ nghĩ. Trên mặt đã bình tĩnh như nước, tùy tay cầm một gốc cây linh thảo đặt ở một bên. Sau đó từ túi càn khôn chọn một ít tương đối chân quý thiên tài địa bảo lấy ra tới đặt lên bàn, nếu là yêu cầu, nhưng chọn lựa một vài, Yến Cơ túi càn khôn liền không có bình thường đồ vật, nồng đậm linh khí từ hộp ngọc phiêu tán ra tới. Trần Như hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trên bàn phóng 5 cái hộp, bên trong đồ vật đều vật phi phàm. Trần Như rối rắm nửa ngày, ngạnh sinh sinh từ bên trong cầm đi tam hộp, còn cười đối Yến Cơ nói, Yến tỷ tỷ, ta liền lấy này 3 cái ngươi nhìn xem có thể chứ. Tuy là Yến Cơ có điều chuẩn bị, cũng bị đối phương này không biết xấu hổ công lực cấp chấn kinh ngạc kinh. Nàng ngẩn người, phản ứng lại đây gật gật đầu, kỳ thật Trần Như vẫn là có chút không thỏa mãn. Nàng tổng cảm thấy Yến Cơ trên tay hẳn là còn có càng tốt đồ vật. Chỉ là nàng không lấy ra tới, chính mình cũng không hảo buộc hỏi, Trần Như lại ở chỗ này ngồi trong chốc lát. Sau đó gấp không chờ nổi trở về bản thân trúc ốc. Yến Cơ nhìn nàng rời đi bóng dáng, hơi hơi liễm mắt, che giấu ở đáy mắt ý cười, không quá mấy ngày. Yến Cơ liền nghe nói Tề Vũ Hằng bọn họ chọc tới mỗi chi tương đối lợi hại đội ngũ. Đối phương trong đội ngũ tu vi cơ bản đều ở luyện khí 9 tầng. Cầm đầu đội trưởng càng là trúc cơ sơ kỳ tu vi, kia chi đội ngũ đội trưởng không lưu tình chút nào. Đối Tề Vũ Hằng mấy người ra tay, làm hại bọn họ hiện tại căn bản không dám ra cửa. Chỉ có thể tránh ở chính mình trong phòng, Yến Cơ hơi chút hỏi thăm một chút. Tề Vũ Hằng chọc phải kia chi đội ngũ, đội trưởng gọi là An Mênh Mang. Là cái nữ tu, nghe nói là bởi vì Tề Vũ Hằng bọn họ ở bên ngoài rèn luyện thời điểm. Vừa lúc đụng phải một con thân chịu trọng thương sắp chết trúc cơ trung kỳ yêu thú. Kia chỉ yêu thú máu thập phần chân quý, Tề Vũ Hằng bọn họ sao có thể bỏ qua loại này cơ hội. Xông lên đi trực tiếp thu phục này chỉ yêu thú, đang lúc bọn họ tính toán phanh thây cầm đi bán khi. An Mênh Mang đội ngũ xuất hiện. Hai chi đội ngũ trực tiếp liền kháp lên, vốn dĩ Tề Vũ Hằng cảm thấy bọn họ tu vi chênh lệch có điểm đại. Nghĩ dứt khoát đem yêu thú nhường ra đi một sự nhịn chín sự lành. Ai biết Trần Như thuận miệng nói một câu trực tiếp đem An Mênh Mang chọc giận. Liền bắt đầu nhằm vào Trần Như bọn họ đội ngũ, như vậy đi xuống chúng ta căn bản không có biện pháp. Tu luyện Tề Trường Viên thở dài. Có chút lo lắng, bọn họ gần nhất nhật tử đều quá khổ ha ha. Chỉ có thể mỗi ngày đãi ở trong phòng tu luyện, căn bản cũng không dám ra cửa. Tề Vũ Hằng mày nhăn thực khẩn. Hắn gãi gãi tóc, đều là ta tu vi quá thấp, nếu ta tu vi cao chút, bọn họ nào dám như vậy. Vũ Hằng ca đừng nói như vậy, Trần Như cắn cắn môi cánh. Tự trách mở miệng nói. Nếu không phải ta nói bậy lời nói cũng sẽ không chọc tới nàng. Đều do ta, nàng nói, đột nhiên đứng lên, ánh mắt kiên nghị, các người yên tâm, ta nhất định sẽ đem chuyện này cấp giải quyết. Trần Như nói xong, trực tiếp xoay người chạy ra phòng, Tiểu Như. Tề Trường Viên đứng lên đuổi theo ra đi, Trần Như thân ảnh đã biến mất không thấy. Hắn lại thở dài, qua mấy cái canh giờ. Trần Như cuối cùng đã trở lại, nàng không nói một lời đi vào phòng. Hốc mắt hơi hơi phiếm hồng. Vũ Hằng ca, Trường Viên ca, thực cảm tạ các ngươi đối ta lâu như vậy chiếu cố Tiểu Như. Người đây là như thế nào? Trong phòng vài người đều có chút mộng bức. Không rõ vì cái gì Trần Như sẽ nói những lời này, ta vừa mới đi tìm An Mênh Mang. Nàng nói chỉ cần ta rời khỏi đội ngũ. Bọn họ liền sẽ không lại nhằm vào các ngươi. Ta đáp ứng nàng, Trần Như cắn cắn môi cánh. Một bộ sắp khóc ra tới đáng thương hề hề bộ dáng, Tề Vũ Hằng sắc mặt có chút khó coi. Ngươi không cần đáp ứng bọn họ. Lại qua một thời gian ta cùng Trường Viên đều có thể đột phá đến trúc cơ sơ kỳ. Không cần ở kiêng kỵ An Mênh Mang, Trần Như lắc lắc đầu nói. An Mênh Mang nói, nếu là ta không lùi ra đội ngũ. Nàng liền không khả năng cho các ngươi an tâm tu luyện. Không có quan hệ Vũ Hằng ca, liền tính rời khỏi đội ngũ, chúng ta cũng vẫn như cũ là bằng hữu đúng hay không? ta không thể bởi vì chính mình làm cho các ngươi bị nhằm vào. Ta sẽ thực tự trách, trong phòng không khí có chút trầm mặc. Tề Vũ Hàng cùng Tề Trường Viên biểu tình đều không quá đẹp. Mặc cho ai đồng đội bị buộc rời khỏi đội ngũ tâm tình đều sẽ không thực hảo, Tề Vũ Hàng cắn chặt răng. Trong lòng dâng lên vài phần áy náy bởi vì chính mình tu vi thấp. Không có biện pháp bảo hộ chính mình đồng đội, muốn biến cường ý tưởng dưới đáy lòng điên cuồng lan tràn, đại gia lúc sau vẫn là bạn tốt. Có cái gì vấn đề các ngươi cũng có thể tới tìm ta, Trần Như hít sâu một hơi. Thanh âm đều có chút run rẩy. Nàng nói xong câu đó xoay người chậm rãi rời đi, xoay người ra khỏi phòng nháy mắt. Trần Như khóe miệng gợi lên một mặt rất nhỏ độ cung, đứng ở cách đó không xa một cây đại thụ trên. Thân cây yến cơ hơi hơi mị mị con ngươi. Đem Trần Như trên mặt biểu tình đều thu vào đáy mắt, nàng nhìn mắt Trần Như rời đi phương hướng. Chậm gì gì theo đi lên, Trần Như không có hồi chính mình trúc ốc. Mà là hướng tới tương phản phương hướng đi đến, đi rồi không bao lâu, Hạ Gia Hạ Vũ hai huynh đệ thân ảnh liền xuất hiện ở tầm mắt giữa. Nàng ánh mắt hơi hơi lập lòe, chậm gì gì đi qua, ngượng ngùng, ta đã tới Trâm Mơ Siêu, Trần Như nhỏ giọng nói. Trên mặt lộ ra một mặt có chút miễn cưỡng tươi cười, Hạ Gia nhìn nàng ửng đỏ hốc mắt. Có chút nghi hoặc, ngươi làm sao vậy, đây là đã khóc sao? Không. Không có gì sự, Trần Như hơi hơi quay đầu đi. Chúng ta không phải còn có chuyện phải làm sao? Đừng chậm trễ thời gian lạp. Đi thôi, Hạ Gia thấy Trần Như một bộ không thế nào tưởng nói bộ dáng. Chỉ có thể đem chính mình nghi hoặc nghẹn trở về. Ba người cùng nhau hướng tới chín vực đi đến, chín vực là một chỗ so Hắc Ma Lâm càng thêm hiểm trở. Địa phương, nơi này ngẫu nhiên sẽ có kim đan kỳ yêu thú lui tới. Nơi trốn đều là nguy cơ, Trần Như đem chính mình ở bí cảnh trong cung điện ký hợp đồng kia chỉ yêu thú phóng ra, màu trắng ấu. Lăng ra tới sau vòng quanh Trần Như chân xoay hai vòng. Phía sau cái đuôi điên cuồng loạn choạng, nhìn qua thập phần vui vẻ, tâm tình hạ xuống Trần Như thấy thế nhịn không được lộ ra một nụ cười. Mặt mày úp sắc thiếu vài phần, Trần Như, ngươi gặp được sự tình gì? Nói ra ta cùng Vũ ca nói không chừng có thể giúp ngươi ra cái chủ ý, Hạ Gia thấy thế ra tiếng. Hỏi, Trần Như nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó mới nhẹ giọng đem An Minh mang cùng chính mình đội ngũ phát sinh sự tình nói ra. Chỉ là nàng lau chút chi tiết, tỉ như Tề Vũ Hàng Tề Trường Viên hai người khuyên nàng lời nói nàng một chữ cũng chưa đề, như vậy. Nghe đi lên, liền sẽ cho người ta một loại Tề Vũ Hàng mấy người cũng ước gì Trần Như chạy nhanh rời khỏi đội ngũ. Ảo giác, Hạ Gia thành công bị lầm đạo. Hắn nhíu nhíu mày, người đó là cái gì đội ngũ a? Tốt xấu các ngươi cũng ở bên nhau ở chung lâu như vậy. Bọn họ không giữ lại ngươi liền tính, còn cứ như vậy cấp đuổi ngươi đi ra ngoài, không phải đều. Vũ Hàng ca bọn họ người đều thực hảo. Là ta chính mình không nghĩ liên lụy bọn họ, Trần Như thanh âm có vẻ thực ủy khuất. Ngày thường luôn là mang theo tươi cười đôi mắt giờ phút này ngưng tụ sương mù, Hạ Gia ở bên kia. Lòng đầy căm phẫn, hắn quay đầu đi cùng Hạ Vũ nói. Ca, nếu không đã kêu Trần Như đi theo chúng ta đi. Dù sao nàng thiên phú cũng thực hảo, cũng sẽ không cho người ta kéo chân sau. Tính cách nhân phẩm đều thực hảo, Hạ Vũ nhìn Trần Như liếc mắt một cái. Thần tình lạnh lùng gật gật đầu, ngươi đừng khổ sở. Đến lúc đó liền đi theo ta cùng Vũ ca. Đôi ta thực che chở đồng đội, Hạ Gia thanh tú văn nhã trên mặt mang theo nhợt nhạt tươi cười, Trần. Như chớp chớp mắt, vẻ mặt cảm kích, cảm ơn các ngươi, không khách khí. Đi thôi, Trần Như thành công vào Hạ Thị huynh đệ đội ngũ, bọn họ đội ngũ tổng cộng cũng liền ba người. Hơn nữa Trần Như là bốn cái, mặt khác còn có một cái cũng là cái muội tử, Hạ Gia cho nàng giải thích, mặt khác cái kia muội tử càng thích một người rèn luyện. Cho nên thường xuyên nhìn không thấy người, nàng người khá tốt ở chung, có cơ hội nhận thức một chút, Trần Như khẽ mỉm cười. Gật đầu đồng ý, yến cơ treo ở ba người phía sau. Trong tay viên cầu hơi hơi phiểm ánh sáng, đem mấy người thân ảnh cùng nói chuyện nội dung đều cấp ký lục xuống dưới, nàng tu vi cao hơn rất nhiều, mặc kệ là Hạ thị huynh đệ vẫn là Trần Như cũng chưa biện pháp phát hiện thân ảnh của nàng. Trần Như tự nhiên cũng không biết, chính mình nhất cử nhất động đã sớm bị người cấp ký lục xuống dưới, chờ đến Trần Như cùng Hạ thị huynh đệ tách ra sau, Yến Cơ mới thu hảo trong tay viên cầu, chậm gì gì trở về trúc ốc. Trần Như thủ đoạn không thế nào cao minh, nhưng nàng xác có điểm tiểu thông minh, nàng ở bí cảnh liền coi trọng Hạ thị huynh đệ đội ngũ. Hạ thị huynh đệ thiên phú muốn so Tề Vũ Hàng cao nhiều. Trần Như muốn ôm bọn họ đùi nhất định phải nghĩ biện pháp chi khai Tề Vũ Hàng đám người, vừa lúc nàng từ người khác bên kia nghe nói An Minh mang đội ngũ muốn đi hắc ma trong rừng đuổi bắt một đầu yêu thú, Trần Như tâm tư liền bắt đầu lung lay lên, là nàng cố ý dụ dỗ Tề Vũ Hàng mấy người hướng hắc ma lâm bên kia đi qua đi, cũng là nàng đem người dẫn tới yêu thú trước mặt. An Minh mang tính cách cùng tính tình Trần Như sớm có nghe thấy. Nàng biết An Minh mang là cái pháo đốt tính tình, cố ý chọc giận đối phương, cho nên nàng cuối cùng không chỉ có thành công rời khỏi đội ngũ, thu được Tề Vũ Hàng đám người áy náy, còn thuận tiện cấp An Minh mang đội ngũ bôi đen, làm Hạ thị huynh đệ đối chính mình ấn tượng thực hảo chút, biện pháp này là an toàn nhất. Chẳng qua, Yến Cơ cười cười, chẳng qua Trần Như không nên được tiện nghi còn khoe mẽ. Rời khỏi Tề Vũ Hàng đội ngũ lúc sau còn ở Hạ thị huynh đệ trước mặt cấp Tề Vũ Hàng bọn họ thượng. Ánh mắt vẫn là nộn chút, lộ nhiều như vậy dấu vết Yến Cơ không tính toán hiện tại đem sự tình cấp tuôn ra tới. Chỉ có này đó còn chưa đủ, chờ sở hữu sự tình dùng một lần bộc phát ra tới. Hiệu quả sẽ càng tốt. Hết chương.